sát tương tư, chương 45, góc truyện audio.com. Sấm sét trận sau tiếp trận trước đánh đến mặt đất nở hoa, Việt Tê Kiến cứ thế bị bức cho phát hỏa, không kịp nghĩ ngợi, vơ lấy chản đèn bạc trên bàn ném tới cốt. Khóe miệng nhưng không tự chủ được cong lên, nén cũng nén không xong, thanh âm run run vừa bực mình vừa buồn cười. Tên điên nhà ngươi, đừng trêu chọc ta, chấm, là chính ngươi không cần. Tô Thác Đao thở dài, quang mang trong mắt như ngân hà lấp lánh, vừa nhiệt liệt vừa ôn nhu, còn có một loại kinh hỉ rõ rệt. Đêm nay ngươi buông tha ta, nhưng đêm mai ta sẽ không buông tha ngươi. Việt Tê Kiến cười nhạt, mục quang đảo qua thắt lưng hắn, lưu luyến chốc lát, liền như phải bỏng cuống quýt rời đi, nói. Lẽ nào ngươi còn muốn buộc ta cưỡng gian ngươi, ngươi nghĩ ai cũng vô sỉ dâm tà như ngươi sao? Hai người giải bày tâm sự chỉ qua lại vài câu ngắn ngủi, đã có ý vị mắng yêu, lời vừa dứt Việt Tê Kiến mới phát giác nhưng đã không thể thay đổi. Thấy hắn đột nhiên trầm mặc, Tô Thác Đao cũng không nhiều lời, ung dung bước ra ngoài, đoạn quay đầu lại nói. Tê Kiến, tin ta thêm lần nữa ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Ánh lửa đã tàn, trong bóng tối thân ảnh gầy gò của Việt Tê Kiến cô đơn đứng đó, bàn tay vịn mép bàn trắng nõn dị thường, đáng tiếc thiếu mất một ngón. Tô Thác Đao đợi hồi lâu, mới nghe hắn ân một tiếng, nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy. Giữa lưng chừng trời lơ lửng một vầng trăng, ánh xuống mặt hồ tĩnh ảnh trầm bích. Việt Tê Kiến lặng lặng ngồi xuống, môi nhẹ nhàng chạm qua vết sẹo đứt ngón tay sần sùi kia, trong mắt hiện lên một tia vui mừng ôn nhu cực điểm, nhưng mi tâm nghiễm nhiên tương phản, là âm ngoan quyết tuyệt. Đã động chân tình, hắn quả nhiên, rốt cuộc đích xác, đã động chân tình với mình, đáng tiếc đối tượng khiến hắn động lòng, chỉ là nửa bộ mặt hiển lộ dưới dương quang của mình, tuy rằng nửa bộ mặt đó lúc khóc lúc cười tuyệt không có một tia giả tạo, nhưng chung quy vẫn không hoàn chỉnh. Bao nhiêu lọc lừa tổn thương trong quá khứ, mỗi một giọt đều không thể quên, nhưng bởi vì người đó là hắn, chuyện gì cũng cho qua được. Tô Thác Đao thật sự thú vị, cực kỳ khả ái cực độ, kẻ say mê võ học thường đảm lực phi phàm, thậm chí ngẫu hứng tùy ý hành sự, hắn dám để mình vào thất tinh hồ trưởng quản trọng quyền trong nội đường, nhưng không biết chỉ một chức phó sứ thiên sàng quân nhỏ bé, làm sao đủ đổi lấy một nụ cười của chủ nhân Cát Thiên Lâu hậu nhân Minh Thiền Nữ. Bất quá trùng tu nhập bát tinh kinh, mình Nguyên Dương đã tổn hại, e rằng vĩnh viễn cũng không thắng được Diệp Chậm Ly. Chợt nghĩ, Diệp Chậm Ly nếu chứng kiến một màn vừa rồi, sẽ làm ra hành tung động tác gì? Chỉ sợ không gì ngoài đấm ngực dậm chân quát tháo hoặc giả lăn lộn dưới đất khóc giống lên, tiểu xúc sinh như vậy, sao xứng tầm đối thủ của mình? Sao xứng tầm sánh vai cả đời với Tô Thác Đao? Diệp Chậm Ly dẫn theo 8 người của nội đường, chỉ ít hôm đã tới Thục Trung. Trong lòng vốn có chút chán nản, nhưng vừa vào ba sơn thục thủy thơ mộng. Cụm từ chỉ sông nước tứ xuyên, tâm tình không khỏi sảng khoái hẳn lên. Đường ra bảo hiên lệ, sau một cơn mưa trong lành, nhìn từ xa tường cao lầu xảo, như ẩn mình trong sương khói. Tiến vào bảo, dọc đường đi xanh ngắt một màu, thanh âm trúc, phượng vĩ trúc, long lân trúc, la hán trúc, quan âm trúc mọc đầy đất trống, du nhã siêu trần. Góc truyện audio.com. Diệp Chậm Ly đang đường nhập thất bái kiến đường nhất tinh, vừa quỳ xuống khấu đầu, ở một bên liền có một người trẻ tuổi mỉm cười đưa tay nâng dậy. Diệp Tổng quản đừng đa lễ, gia phụ sau khi trở về từ Hoài Long Sơn ngày ngày khen ngươi, đại ca và ta đã sớm đem lòng ngưỡng mộ, hôm nay diện kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Người này một thân y sam màu ngà, bên hông đeo túi da hươu, không hề che giấu vẻ hiếu kỳ trong mắt, đệ tử đường gia diện mạo đa phần tuấn lãng, hắn ngoài anh Việt đúng bổn phận còn thêm chút khí chất đơn thuần thanh thoát. Diệp Chậm Ly tâm niệm chợt động, lập tức hành lễ. Triết sư thúc hảo, lại quay sang một người trẻ tuổi khác mặc trường bào gấm thục, càng hiền lộ vẻ chững chạc ổn trọng hơn, cũng thi lễ vãn bối, nói. Sửu sư thúc hảo, đường nhất tinh sinh được hai nhi tử, đều thanh xuân tuấn ngạn, trưởng tử đường Sửu, thứ tử đường Triết. Diệp Chậm Ly vừa nhìn mặt xưng hô liền không sai chút nào. Đường nhất tinh thập phần hài lòng, hài tử này rất đặc biệt đúng không? Khẩu khí hệt như đang khoe khoang bảo bối nhi tử nhà mình, đường Sửu tất cung tất kính đáp. Bản lĩnh của Diệp Tổng quản, giang hồ đều quá rõ ràng. Nói đến tư bình bát ổn, không lộ nửa phần thái độ thân thiện như người nhà. Đường Triết lại hỏi, Diệp Tổng quản rốt cuộc là kiếm thuật cao minh hay tinh thông ám khí? Đường Nhất Tinh nói, không cần xa lạ như vậy, hắn đã gọi các con là sư thúc, các con cứ gọi hắn là Ali hay sư điệt cũng được. A Sửu hôn kỳ sắp tới, có lẽ không có nhiều thời gian nhàn hạ, A Triết con bồi bạn hắn, nhân tiện luận bàn công phu ám khí. Đường Nhất Tinh mục quang lão luyện, đã sớm nhìn ra trưởng tử nhà mình không phải một kẻ hành động thiếu suy nghĩ, niên kỳ tuy không lớn, nhuệ khí đã mai một, chỉ vì Diệp Chậm Ly xuất thân thất tinh hồ, liền tuyệt không muốn thân cận chuốc thêm phiền phức. Nghĩ đến đây, trong lòng thầm thở dài, đường Sửu quá mưu cầu ổn định, nơi trốn lề lối cùng lắm chỉ là một thị tòng phụng mệnh chấp hành võ công cao, chung quy khó thành đại khí. Đường Triết ngược lại không câu nệ tiểu tiết, có loại đại khí khoan hòa dung nhân, lâu ngày dài tháng, mài luyện thỏa đáng, tất sẽ có thành tựu. Diệp Trầm Ly nghe vậy, cũng ngầm hiểu tự nhiên biết nên qua lại kết giao với Đường Triết nhiều hơn, nhất thời cười tủm tỉm nói. Triết sư thúc, A Ly sẽ quấy dày không ít, Đường Triết cũng không khách sáo. Tới đây, ta dẫn ngươi vào nội viện trước, gặp các trưởng bối thân thích. Hai người đang định đồng hành, Đường Nhất Tinh nói. A Ly, Đường gia bảo nhiều năm qua ít có khách viếng, ngươi hiếm hoi đến một chuyến, cứ ở lại lâu lâu. Diệp Trầm Ly cười nói. Ta cũng muốn bày tỏ lòng hiếu thuận nhiều hơn với sư bá tổ, nhưng cung chủ còn muốn ta về bế quan. Đường Nhất Tinh lắc đầu, Tô cung chủ hôm trước đã truyền thư, nhờ ta chỉ điểm ám khí cho ngươi, dạy ngươi mạn thiên hoa vũ ta cũng đã đáp ứng. Ngươi ít nhất nên ở lại 2 tháng, Diệp Trầm Ly sừng sốt, Thác Đao muốn ta học mạn thiên hoa vũ, nhưng hắn chưa từng nói với ta. Đường Nhất Tinh như có chút suy tư, nói, tính cách của Tô cung chủ, xem ra vẫn không đến nỗi thập phần lãnh bạc. Diệp Trầm Ly đang định hỏi tiếp Đường Nhất Tinh nhưng đột nhiên mất hứng, khoát khoát tay. Đi đi đi đi, chuyện này để khi khác bàn. Đường Triết kéo Diệp Trầm Ly thẳng tiến nội viện, đi bái kiến một đám thân thích xa lơ xa lắc nối 8 cây xào cũng chưa tới. Khóc chuyện audio.com. Diệp Trầm Ly chỉ cần không bộc lộ bộ mặt khiến người chán ghét kia, vẫn là cảnh đẹp ý vui ai ai cũng thích, ngay cả mèo chó nuôi trong các phòng của Đường Gia Bảo, đều vây quanh hắn kêu la làm nũng. Vượt qua từng ngưỡng cửa, đối diện từng khuôn mặt chào hỏi từng hàng sư bá sư thúc, từng dãy bà cô tỷ tỷ muội muội. Kỳ ngộ bậc này, phải nói là mồng một năm mới xé hoàng lịch là lần đầu tiên trong đời. Mãi đến 2 canh giờ sau, Diệp Trầm Ly lau lau chán. Triết sư thúc, ta thật hối hận, Đường Triết cũng có chút ăn không tiêu đám cô nãi nãi lớn nhỏ nhà mình toát mồ hôi. Hối hận chuyện gì, Diệp Trầm Ly mang theo tiểu ý thanh âm nhưng có chút thanh lãnh. Hối hận ở trên Hoài Long Sơn, mù quáng nhận cha ngươi làm sư bá tổ tự rước lấy màn chào hỏi vô thời hạn này, biết trước như vậy lúc đầu đã không tham mộ danh vọng của Đường Gia Bảo, trèo cao còn trói tay trói chân. Đường Triết nhướn mày, thành khẩn nói, sử ca làm người ngay thẳng nhưng lại bị ràng buộc bởi thế tục, ngươi đừng để trong lòng. A Ly, người với người nếu có thể tương giao, dù sao cũng phải cần chút nhân duyên thời cơ trong đó, hôm nay bất quá mới gặp gỡ, xem ra Sửu ca và ngươi tạm thời không có duyên phận mà thôi. Mọi khúc mắc đều giải khai, Diệp Trầm Ly không khỏi thầm khen một câu người này phóng khoáng, lập tức hỏi. Vậy còn ngươi, tại sao không ngại ta là yêu nhân tà phái? Đường Triết mục quang thoải mái rơi trên ngón cái hắn. Lão gia tử ánh mắt cực cao, ngay cả chiếc nhẫn gỗ mun cũng cho ngươi, ta vì sao còn phải để ý xuất thân gốc gác của ngươi. Hơn nữa ngươi tuy danh khí không tốt, Diệp Trầm Ly bật cười ngắt lời. Há chỉ không tốt, quả thực là tiếng ác đồn xa, gió ngược thối cả 10 dặm. Đường Triết khóe miệng treo một mặt tiếu dung vui vẻ mà thiện ý, nói. Nhưng ta chưa từng tận mắt chứng kiến, lý nào chưa gì đã chụp mũ yêu nhân lên đầu A Ly sư điệt lương thiện. Diệp Trầm Ly cười đến sán lạn ôm quyền nói. Đường Triết, Triết sư thúc hạnh ngộ, ở Đường Gia Bảo thời gian trôi thập phần nhanh, đợi Diệp Trầm Ly ý thức được chớp mắt đã qua nửa tháng, những ngày này, giao tình cùng Đường Triết ngày càng sâu, mà mọi người trong Đường Gia Bảo tự nhiên thân càng thêm thân với hắn. Cô nãi nãi nhỏ tuổi nhất Đường Gia, khuôn mặt thanh linh mi mục tinh tế, món sở trường là hoành thánh tương ớt chua cay thơm nước mũi, mỗi lần làm xong, luôn cười tủm tỉm bưng tới một chén. A Ly nhân lúc còn nóng hổi mau ăn đi. Diệp Trầm Ly ăn xong, nàng cũng thuận lý thành chương nhân lúc còn nóng hổi véo má hắn một cái, lại cười tủm tỉm bưng chén không trở về. Không thể không cho véo, ngoài giỏi làm hoành thánh, nàng còn chuyên thiện đoạn hồn xa trong vòng 5 bước ngay cả Đường Nhất Tinh cũng phòng không được. Thái gia gia bối phận cao nhất Đường môn, tiên phong đạo cốt học phát đồng nhan, kỳ nghệ kém cỏi nhưng vẫn khăng khăng khiêu chiến, mỗi ngày Diệp Trầm Ly phải mất nửa canh giờ dọc ngang 19 đường ngược sát đồ tể lão, sau đó nghe lão khí thế ngút trời vỗ bản mắng xa xả. Trùy tử, ám chỉ cái ấy, mụ mại phê, đờ, em, đồ điếm, tiếng lóng tục tứ xuyên. Lão tử hôm nay lại con mẹ nó thua nữa, con rùa mấy ngày này phơi nắng cầu khô ráo không nói, gió thổi một luồng con mẹ nó cũng lật mai cầu hóng mát, đi mau xí lại cầu thải ra khó ngửi, ai chơi cờ không cầu thua kẻ đó là con rùa. Khóc chuyện audio.com. Vì vậy con rùa thắng cờ Diệp Trầm Ly liền gót chân bôi dầu, cùng Đường Triết nghe tiếng vọt tới, chắp tay tháo chảy. Diệp Trầm Ly khinh công học từ Hồ Tông Bộ thi triển ra như chim bay như cá lượn, một bên chạy một bên không ngại học hỏi. Triết sư thúc, trùy tử nghĩa là gì? Còn mụ mại phê nữa. Đường Triết hự một tiếng đau đớn, lảo đảo mấy bước thầm lặng nuốt lệ từ trong ngực lấy ra một bộ lê hoa châm. Tặng cho ngươi, làm ơn ngậm miệng. Diệp Trầm Ly từ nhỏ không có thân nhân, ngoại trừ một mình Tô Thác Đao, ngay cả người của Thất Tinh Hồ cũng đều xem hắn như yêu như ma, không ai không kinh không sợ, đến Thương Hoành địch yêu mà kính, chân mà trọng, cũng là quỳ gối ngưỡng vọng không dám dong dài, chưa bao giờ nếm trải không khí gia đình khói lửa náo nhiệt như vậy, không khỏi vừa mới mẻ, vừa mê say. Chi túy hoa của Thất Tinh Hồ vừa tiếp xúc ánh nắng sẽ lập tức héo rũ mà chết, nhưng con người vẫn là hoa hướng dương, vô luận gốc rễ có siêu vẹo cằn cỗi thế nào, thấy được dương quang, cho dù không quá rực rỡ chói mắt, đều cảm thấy ấm áp vui sướng từ tận đáy lòng. Đáng tiếc Đường Gia Bảo không có Tô Thác Đao, Đường Gia Bảo cũng không phải nhà mình. Đảo mắt chính là hôn kỳ của Đường Sửu, Đường Sửu thân là trưởng tử của trưởng môn, hôn sự tự nhiên không giống người thường, từ sớm đã có khách quần hùng lũ lượt kéo tới, Đường Gia Bảo đông nghịt người. Nguyên bản với nhân tài đệ tử Đường gia tự nhiên có thể lo liệu ổn thỏa ngăn nắp, nhưng người giang hồ hào sảng, lần này hậu bối trẻ tuổi lại đến cực nhiều, thường thường chưa kịp vào trong, liền mượn cây mượn cỏ quàng vai đàm đạo, nhất thời ngồi xếp lớp đầy cửa như mắc chứng tiện bí. Táo bón, Đường Triết cung lĩnh mệnh cha kéo theo Diệp Trầm Ly, dắt tay nhau, như hai con cừu cần mẫn nhất chạy ngược chạy xuôi, xuất đầu lộ diện, nghênh đón chư khách quý. Có người không quen biết Diệp Trầm Ly liền gom hai người lại khen chung. Ai nha, anh hùng xuất thiếu niên, lương tài mỹ chất biết mấy. Đường trưởng môn giáo dưỡng ra một đôi giai nhi hào đệ tử, tương lai nhất định quang đại bổn phái tạo phúc võ lâm. Đường Triết bèn cười giải thích, vị này là sư điệt của tại hạ Thất Tinh Hồ Diệp Trầm Ly. Ách, tốt, tốt lắm, Diệp thiếu hiệp đây là bỏ tà theo chính. Diệp Trầm Ly gần đây tính tình cải thiện, cư nhiên cũng cười. Bạch đạo thất tịch Thất Tinh Hồ tuy kính bồi mặt tỏa. Kế hạng bét nhưng cũng xuất từ công khai tỉ thí giang hồ, sao có thể nói là bỏ tà theo chính. Bổn tọa chuyến này, chỉ là đến góp vui cho tân hôn của sư thúc Đường gia, được sư bá tổ ưu ái, nhờ ra tiếp khách. Trương Đại Hiệp mời, Đường Triết nhân một khắc nhàn hạ quay đầu nhìn, nụ cười trong sáng, nói. A Ly thông minh lắm, Diệp Trầm Ly nhãn châu thấu triệt lóe quang mang, nói. Thất Tinh Hồ chỉ mới giành được một chỗ trong bạch đạo, căn cơ chưa vững, lại kình địch bùa vây. Có lẽ Thác Đao cố ý để ta đến Đường gia chính là mượn thế của các vị, dựng cờ của Thất Tinh Hồ ta, sư bá tổ thành toàn, ân đức của Đường môn, Triết sư thúc hậu đãi, A Ly ghi lòng tạc giả. Hắn thản nhiên tụ huệ thẳng thắn cảm kích, Đường Triết rất vui mừng, cũng nhẹ giọng trực tiếp nói. Lão gia từ thân trưởng quản Đường gia tuy có chút tư tâm thiên vị yêu ái ngươi, hành động lần này cũng là mong Thất Tinh Hồ tương lai một tay tương trợ, hôm nay gieo mầm, ngày mai được quả, A Ly có lòng thì hay rồi. Góc truyện audio.com đang nhìn nhau mỉm cười, bên tai nghe được một tiếng vừa kinh vừa hỉ. Diệp Diệp, tác giả phát biểu, lời mắng sặc mùi tứ xuyên của Đường lão thái gia, cảm tạ Mễ Mễ đã tận tình chỉ giáo. Khách chương.